Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783 đơn sơ truyền tống trận. Truyền tống trên quảng trường một trận tiểu náo nhiệt, xa cuối chân trời phất y ba người đã nhanh chóng đến tây bộ bên cạnh. Hách Vân Sơn mạch bên cạnh ánh vào mi mắt khi Càn Khôn liền từ linh quang không gian trung xảo muốn ra tới nhìn xem, giống như có không gian dao động, bọn họ hẳn là mượn dùng nào đó không gian bảo vật bày trận. Càn Khôn hóa thành hình người nhảy nhót đi ở phía trước, quan sát sau một lúc dừng lại bước chân xoay người lại, mặt đất không trung đều có trận pháp Phật tức không thế nào nồng đậm, không gian lực lượng nhưng thật ra thập phần cường đại, trung vãn có thể từ Lệ Tiêu trong tay được đến không gian bảo vật. Đây là ba người đều không có nghĩ đến sự, cũng không biết là trước đây liền lưu tại trong tay, vẫn là ngày gần đây mạo hiểm vào tay tay. Càn Khôn, người cẩn thận cảm ứng một chút bên trong có hay không vạn tượng hoặc huyết linh hơi thở. Nếu là có, nói không chừng là từ Phược Long vực rút ra một bộ phận mảnh nhỏ, Phược Long vực đang ở sụp đổ chung. Vạn tượng đại mảnh nhỏ sẽ dần dần bong ra từng mang. Đối với hạ vực tới nói, chút ít mảnh nhỏ lực lượng cũng đã đủ cường đại. Lại có Lệ Tiêu chỉ huy bày trận, trong núi nhất định sát khí thật mạnh, ta đây đến đi trước mặt nhìn xem. Càn Khôn được đến sau khi cho phép vèo một chút về phía trước bay đi. Thân kiếm hình người luân phiên lập lòe, chợt nhìn qua chỉ như là một đạo bạch quang, đương nó tiểu đến chỉ có thể nhìn đến một viên quang. Điểm khi, phất ý thức hải trung vang lên nàng chắc chắn truyền âm, chủ nhân. Là vạn tượng cùng huyết linh hơi thở, tổng cộng có 99 khối. Mỗi một khối hơi thở đều thực mỏng manh, nhưng tụ ở bên nhau lại mượn dùng thiên địa chung lực lượng. Bố trí trận pháp không thể khinh thường. Hơn nữa này trận pháp giống như không phải vây sát, đảo có điểm giống một tòa thập phần đơn sơ truyền tống trận. Càn Khôn vèo một chút phản hồi tới, vội vã nói, bọn họ có người phát hiện ta lạp. Phất y nhìn đến nàng kinh hoàng thất thố biểu tình, nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngươi tùy tiện xông lên phía trước quan trắc, liền ẩn nấp ý tứ đều không có, bất luận kẻ nào đều có thể phát hiện ngươi, có cái gì hảo hoàng. Càn Khôn một phách chán, đại ý, bất quá người đều dẫn lại đây, vừa lúc cùng nhau đánh chết, đúng hay không? Ngươi căn bản chính là cố ý đi. Trung Vận nhéo nhéo nàng trên đầu bím tóc nhỏ thu, thanh kiếm này cả ngày nghĩ đánh nhau, trừ phi nghiêm lệnh cấm nàng lộ ra hành tích, nếu không ước gì đưa tới một đoàn đối địch tu sĩ, hì hì tương đương. Càn Khôn lập tức biến thành thân kiếm, thập phần tự giác xông lên trời cao. Đối với 6 gã sợ hãi rụt rè tới gần thiên tâm hậu kỳ Phật tu chém ra nhất kiếm, bạch quang như một cây cầu lương, từ này một đầu dựng đến phía trước. Chỉ là này nhịp cầu kiến tạo tốc độ mau quá chớp mắt, thả hướng ra phía ngoài kéo dài đồng thời. Sát khí bốn phía, thiên địa khí cơ đều bị dẫn động. Phất chân nhân, Trung chân nhân, Lận chân nhân, một người Phật tu hô to ra tiếng, như là xin tha giống nhau cao cao đi lên thấy được chỗ, không màng kiếm khí đem hắn thân thể đánh cho bị thương. Vẻ mặt chân thành mà hô, ta chờ đã đem Trung Vãn cùng Hối Tử Trung bắt lấy, thỉnh ba vị chân nhân không cần hiểu lầm. Phất y, Trung Vận cùng Lận Bất Khuất tựa như không nghe được giống nhau, tách ra tam phương hướng tới 6 người mãnh công mà đi, kinh thần đánh ra một mảnh màu tím lôi võng. Không trung lôi vân dày đặc, màu đen sương mù dày đặc cuồn cuộn mà đến, lên đỉnh đầu một trận bùm bùm rung động, ầm vang thanh chấn đến sơn mạch lay động, hai lỗ tai nhức óc dẫn lôi, ra lệnh một tiếng. Kinh thần bay lên mây đen chỗ sâu trong, màu tím trường đao dường như một đôi kích thích lôi linh tay. Ở đám mây bắt lấy nhất tinh thuần cuồng táo lôi lực, oanh oanh liệt liệt hướng phía dưới hóa thành lôi trụ điên cuồng gào thét mà đi. 6 gã Phật tu kinh sợ đan sen, thượng có lôi trụ đánh úp lại, hạ có một mảnh chân thật đến làm người run rẩy biển lửa ảo thuật. Một hồi từ ngũ hành linh lực biến ảo cuồng phong cấp trong mưa, lôi cuốn bí ẩn mà nồng đậm sát khí, bùn đất cùng nước mưa nhanh chóng ngưng tụ thành tảng lớn linh châm. đánh tan lúc sau lại nháy mắt biến thành từng con mãnh thú. Bọn họ rốt cuộc cảm nhận được, trong lời đồn lận bất khuất đối ngũ hành linh lực thao túng thực lực càng làm cho bọn họ khó có thể chống đỡ, chính là, bất luận như thế nào né tránh, đều không thể chạy ra một trọng chí mạng kiếm thế bao phủ. Tầng này tử vong bóng ma thật lớn vô biên, như bóng với hình, bất luận dùng như thế nào thần thức quan sát đều không thể quan sát đến. Nhưng lại xác xác thật thật có mặt khắp nơi, ba vị đạo hữu. Ta trở thành tâm thành ý tương trợ. Vì sao không tin? Chỉ cần tùy ta đi trước núi sâu vừa thấy liền biết. Một người lớn tuổi Phật tu còn ở kêu la, ngữ khí nghe tới còn rất tức giận, thật như là bị người oan uổng giống nhau. Đáng tiếc hắn không biết, càn khôn đối không gian dao động cảm giác năng lực sẽ không làm lỗi. Hắn cho rằng không gian trận pháp sẽ không lộ ra dấu vết. Thật sự là xem thường ba người, liền tính không có càn khôn cảm giác ra không gian dao động, Phất y cũng tuyệt đối không thể tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Ba người linh giác sẽ không làm lỗi. Một khi tới gần sơn mạch liền cảm thấy không ổn. Thuyết minh chỗ sâu trong tất có miêu nị, tốc chiến tốc thắng. Phất y vốn định kéo dài một trận, đem bên trong cuối cùng ba gã thiền tâm kỳ cùng nhau dẫn ra tới. Nhưng hiện tại xem ra, Trung Vãn cùng mặt khác hai người thập phần ổn được. Mặc kệ này sáu người chết sống đều phải giấu ở bên trong, càn khôn nghe vậy. Ở trời cao tranh tranh vù vù chém ra nhất kiếm. Hắc bạch song ngư nháy mắt ngưng tụ thành hình. Bằng bạc mãnh liệt căn nguyên lực lượng xông thẳng sáu người thức hải. Ép tới bọn họ vô pháp thở dốc, sáu người chỉ cảm thấy trên người Phật lực cùng linh lực bị nào đó vô hình chi vật trói buộc. Căn bản vô pháp bình thường vận chuyển, phía dưới biển lửa cuốn lên sóng lớn. Ở không trung biến ảo thành ba điều trường long. Nước mưa cùng bùn đất cũng hỗn hợp ở bên nhau. Ngưng tụ thành ba con cự thú. Đỉnh đầu lục đạo thô tráng lôi trụ đón đầu đánh xuống. Trong phút chốc, không gian đều bị xé rách ra vô số tế phùng, chạy mau. Mau, lớn tuổi Phật tu rốt cuộc minh bạch ba người không hề lưu thủ chi ý. Thực lực của bọn họ xa ở mọi người phía trên. Trừ bỏ chạy trốn lại vô đệ nhị loại lựa chọn. Đáng tiếc chạy trốn đồng dạng yêu cầu cường đại thực lực vì đế. Này sáu người phía trước phía sau chiều bất đồng phương hướng bôn đáo. Xa nhất một cái cũng mới phi vụt ra hơn 20, thân thể cùng Nguyên Anh ở giây lát gian đã bị đủ. Loại lực lượng xé rách, từng đoàn huyết mạt bị dòng khí cuốn đi không thấy. Trả lại với trong thiên địa Nguyên Anh hóa thành linh quang điểm. Thực mau cũng biến mất không thấy, càn khôn. Tùy ta phá vỡ truyền tống trận, Phất y thế chính thịnh, phi thân mà thượng, một phen nắm lấy chuôi kiếm liền phải tiến lên, chủ nhân đứng lại. Càn khôn xoát một chút biến thành hình người, ngăn ở nàng cùng ngo ngoe dục dịch Trung Vận, lận bất khuất trước người, như thế nào lạp. Này trận pháp đơn sơ về đơn sơ, nhưng là, hắc hắc, chúng ta phá không khai a. Phất y nghe vậy có chút tích tụ, gãi đầu nói. Kia hơn nữa một đống phù bảo có thể phá vỡ sao? Khó nói, càn khôn phe phẩy đầu nhỏ, lảo đảo lắc lư mà ở không trung xoay cái vòng. Đột nhiên nhìn về phía Phất y nói, chủ nhân, người trước kia không phải ở Đông Thanh Điện khấu không ít long tinh mảnh nhỏ sao? Khụ, lại chuyện này ngươi truyền âm hỏi ta là được, làm gì giống lớn tiếng như vậy? Phất y ngượng ngùng mà lấy ra một đống màu xanh lơ long tinh mảnh nhỏ. Đúng là năm đó thừa trùng ngã xuống trước. Đông Thanh Điện phía dưới long tinh vỡ vụn. Nàng thuận tay liền xủy trở về một ít. Vẫn luôn không tìm được tác dụng. Càn khôn nắm lấy long tinh sau hung hăng nhéo. Nàng sức lực trung ẩn chứa cương liệt kim linh lực cùng với một tia căn nguyên chi lực. Nhưng mà mở ra đôi tay khi... Long tinh mảnh nhỏ vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, Phất y minh bạch. Thu hồi long tinh sau đối phía sau hai người nói. Ta mang long tinh đi hủy diệt vạn tượng mảnh nhỏ. Chẳng sợ chỉ có thể hủy diệt một mảnh. Trận pháp đều sẽ lập tức sụp đổ. Đãi trận pháp tán loạn. Các ngươi kịp thời công đi vào. Giết Trung Vãn cùng nàng đồng bạn. 1.603.454.775 Hết chương.